Xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 56, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thịnh mở mắt, nhìn thấy trần nhà quen thuộc phía trên. Hắn phải mất một lúc lâu mới nhận ra mình vừa nằm mơ. Kể từ khi sống cùng Chu thời dịch, hắn đã rất ít khi mơ về chuyện kiếp chưa chắn sờ vào vị trí bên cạnh. Nơi đó đã lạnh từ lâu, người ngủ bên gối đã rời đi từ sớm. Cố Thịnh nhìn tấm ảnh cưới treo trong phòng ngủ, sờ lên vầng trán đẫm mồ hôi. Bộ đồ ngủ trên người hắn đã ướt đẫm, dính vào người khó chịu. Cố Thịnh vừa ngủ dậy đã chạy thẳng vào phòng tắm tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái mới đi ra. Hắn dùng khăn lau mái tóc còn ướt, bước vào phòng ăn. Trong phòng ăn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, hắn chỉ cần hâm nóng là có thể ăn. Trên đó để lại một mảnh giấy nhắn, Cố Thịnh vừa uống sữa ấm vừa nhìn nét chữ cứng cáp trên đó. Anh để lại canh giải rượu cho em, nhớ uống một chút. Hôm qua hắn vừa kết thúc một dự án này có thể giúp công ty phát triển lên một tầm cao mới, nên mọi người đều rất vui, bận rộn mấy tháng, cuối cùng cũng có thành quả. Với tư cách là ông chủ, Cố Thịnh cũng không thể bạc đãi cấp dưới, gọi họ đi ăn mừng cùng. Không cẩn thận, hắn đã uống thêm vài ly, lúc về là Chu Thời Dịch lái xe đến đón hắn, sau khi về, Chu Thời Dịch vẫn luôn chăm sóc hắn. Cố Thịnh cảm thấy ấm áp trong lòng, hắn và Chu Thời Dịch đã kết hôn nhiều năm, nhưng mỗi ngày đều như đang trong thời kỳ mật ngọt. Hắn tan làm sớm thì đi đón Chu Thời Dịch về sớm thì lái xe đi đón Cố Thịnh tan làm. Mỗi lần thấy chiếc xe quen thuộc, bạn bè và đồng nghiệp của họ đều luôn trêu chọc. Ông xã của anh đến rồi kìa, mau qua đi kẻo để người ta đợi lâu. Mọi người xung quanh đều biết, họ là một cặp alpha và beta, nhưng tình cảm luôn rất mặn nồng. Trên diễn đàn trường học, những bài viết về họ càng ngày càng nhiều, nhiều người cũng cảm thán rằng họ là ví dụ của tình yêu đích thực. Rõ ràng là hai người, một người là alpha có tính chiếm hữu rất mạnh, một người là beta không có tuyến thể, không thể bị đánh dấu, nhưng họ lại cho nhau đủ cảm giác an toàn. Dù về muộn một chút cũng sẽ báo cho đối phương biết. Bất kể về nhà muộn thế nào, vẫn sẽ có một ngọn đèn sáng, đây là mái ấm của riêng họ. Cố Thịnh mỉm cười nhìn mảnh giấy nhắn Chu Thời Dịch để lại, vừa đi hâm nóng bữa sáng đã nguội. Hắn vốn định đặt cái cốc đã uống hết vào bồn rửa, nhưng đột nhiên hắn hoảng hốt trong lòng, cái cốc trượt khỏi tay hắn, rơi xuống mặt đất. Cố Thịnh ngồi xuống định nhặt mảnh thủy tinh vỡ, nhưng bị cạnh sắc nhọn cưa một đường. Nhìn vết máu còn đọng trên mảnh vỡ, Cố Thịnh nhíu mày, thái dương hắn đang đập thình thịch, như thể sắp có chuyện gì xảy ra. Hắn xử lý xong mảnh vỡ, quay lại ghế sofa nghỉ ngơi. Hắn đang nghĩ, có phải tối qua uống nhiều rượu quá hay không, giờ vẫn chưa tỉnh hẳn. Tối qua cho họ nghỉ một ngày, nên bây giờ hắn cũng không cần đến công ty. Hắn cầm điện thoại lên, định xem có tin nhắn gì không. Hắn chủ yếu xem có tin nhắn nào của Chu Thời Dịch gửi không. Hắn không biết tại sao mình hôm nay cứ luôn cảm thấy bất an trong lòng, như thể có chuyện lớn sắp xảy ra. Sau khi màn hình sáng lên, Cố Thịnh thấy một tin nhắn Chu Thời Dịch gửi cho hắn. Anh đi làm đây, chưa về. Cố Thịnh cười một tiếng, khi thoát khỏi giao diện, Cố Thịnh thấy ngày tháng hôm nay. Nụ cười trên mặt Cố Thịnh đông cứng lại, máu trên mặt hắn như bị rút cạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay hắn run rẩy, chăm chú nhìn ngày tháng hiển thị trên màn hình, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Có Chu Thời Dịch bên cạnh, tinh thần Cố Thịnh luôn rất ổn định. Sau khi kết hôn, Chu Thời Dịch cũng đi cùng hắn làm vài lần trị liệu tâm lý. Bác sĩ Lý rất ngạc nhiên, Cố Thịnh hiện tại trông rất bình thường, ngoại trừ việc luôn rất bài xích tin tức tố của người khác, nhưng bây giờ pháp luật quy định không được tùy tiện phát tán tin tức tố ở nơi công cộng, nên điều này không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của Cố Thịnh nữa. Từ khi dùng thuốc ức chế Chu Thời Dịch điều chế cho hắn, đôi khi Cố Thịnh thấy trên cánh tay có một lớp phát ban nhạt, hắn mới nhận ra có người đã phát tán tin tức tố, nhưng hắn không có phản ứng gì. Xác nhận tình trạng của hắn tốt, bác sĩ Lý để hắn về nhà, sau này mỗi năm đến kiểm tra tâm lý một lần. Có thể nói, Cố Thịnh cũng rất ít khi mất kiểm soát cảm xúc. Hắn định lái xe đi tìm Chu Thời Dịch, nhưng tay hắn cứ run, hắn ngồi ở ghế lái, tay run đến nỗi không thể bật được lửa. Cố Thịnh đập một cái lên vô lăng, ra khỏi xe, đón một chiếc taxi trên đường, hắn báo địa chỉ, rồi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn cầm điện thoại, thấy người thân đang đăng tải tình trạng sinh hoạt của họ. Niên Mỹ Lan và cha cố đã về hưu, đi du lịch khắp nơi. Cố Cần Ngạn sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tìm được một người bạn đời ổn định, là một Omega, đến cuối năm sẽ kết hôn. Còn Cố Viễn nhờ có dự án nghiên cứu của Chu Thời Dịch, đã giải quyết hoàn hảo vấn đề thời kỳ mẫn cảm của mình, nên hiện giờ vẫn tiếp tục độc thân. Niên Mỹ Lan lúc đầu còn thúc giục anh ta, đến sau này đã hoàn toàn từ bỏ, tránh bị anh ta làm tức chết. Cố Thịnh nhìn người thân, gửi cho họ vài tin nhắn, dặn dò họ một số việc nhỏ trong cuộc sống. Tài xế taxi nhìn hắn vài lần qua gương chiếu hậu, cuối cùng ổn định đưa Cố Thịnh đến địa điểm. Chu Thời Dịch vừa làm xong thí nghiệm, đang cùng mấy giáo sư thảo luận vấn đề vừa rồi. Cho đến khi có người chạm vào cánh tay anh, Chu Thời Dịch theo ánh mắt người đó, nhìn thấy Cố Thịnh đang đứng dưới gốc cây đợi anh. Chu Thời Dịch vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, anh đi đến trước mặt Cố Thịnh trong ánh mắt trêu ghẹo của những người khác. Sao em lại đến đây? Đầu còn đau không? Cố Thịnh người nhìn anh, em nhớ anh nên đến. Anh còn bận không? Do nơi này đông người, Cố Thịnh không thể lao đến ôm anh ngay. Thấy Chu Thời Dịch vẫn mặc áo blau trắng, Cố Thịnh mới hỏi như vậy. Bên anh vừa xong, còn chưa kịp thay đồ. Nhìn thấy áo blau trắng trên người, sắc mặt Chu Thời Dịch lướt qua một thoáng không tự nhiên. Cố Thịnh thường đến trường đón anh tan làm, đôi khi sẽ gặp lúc Chu Thời Dịch vừa làm xong thí nghiệm, còn chưa kịp thay đồ. Có lần Chu Thời Dịch đeo kính gọng vàng, mặc áo blau trắng, thấy mắt Cố Thịnh sáng lên. Anh thay xong quần áo ngồi lên xe, thấy Cố Thịnh không lái xe, anh hơi nghi hoặc, quay đầu lại, thấy Cố Thịnh đang đánh giá anh từ trên xuống dưới. Họ ở bên nhau lâu như vậy, thường chỉ cần một ánh mắt, một cử động đã biết đối phương đang nghĩ gì. Chu Thời Dịch nhướng mày, anh biết Cố Thịnh có ý gì, đôi khi Cố Thịnh thường dùng ánh mắt như vậy để dụ dỗ anh, nhưng anh không hiểu sao hôm nay Cố Thịnh lại hăng hái như vậy. Sao thế? Cố Thịnh tháo dây an toàn, dựa vào lòng Chu Thời Dịch, thủ thỉ vài câu bên tai anh. Không được, tai Chu Thời Dịch đỏ lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thịnh có vẻ thất vọng, nhưng Chu Thời Dịch vẫn lạnh lùng dứt khoát từ chối. Anh không biết trên mạng người ta làm những trò gì, nhưng đối với chúng ta, đây chỉ là đồ công tác. Em có biết đồ công tác bẩn thế nào không? Cuối cùng Cố Thịnh đành tiếc nuối thắt lại dây an toàn, lái xe rời đi. Cố Thịnh rõ ràng cũng nhớ lại chuyện đó, hắn cười chào hỏi với các giáo sư khác, rồi cùng Chu Thời Dịch đi đến bãi đỗ xe. Trong lúc đó, hắn còn gặp các sinh viên chào hỏi Chu Thời Dịch. Chào thầy Chu ạ, chào các em. Chu Thời Dịch khẽ gật đầu. Trên đường về nhà là Chu Thời Dịch lái xe. Chu Thời Dịch để ý, Cố Thịnh hôm nay hơi kỳ lạ, cứ đáng trí. Buổi chiều anh không có việc, nên hai người cùng cuộn tròn trên ghế sofa xem phim. Cố Thịnh dựa vào người Chu Thời Dịch, thỉnh thoảng lại nhìn giờ. Chu Thời Dịch cũng phát hiện ra, hôm nay em sao vậy? Từ sáng giờ cứ lo lắng mãi. Sau khi Cố Thịnh lại một lần nữa xem giờ rồi đặt điện thoại xuống, Chu Thời Dịch không thể bỏ qua thái độ kỳ quặc của Cố Thịnh. Không có gì, Cố Thịnh nhìn Chu Thời Dịch, như thể đã quyết tâm điều gì đó. Em đi vệ sinh một chút. Họ từ lúc về nhà, đã chơi vài ván game, thấy hắn cứ bồn chồn không yên, Chu Thời Dịch đề nghị xem phim. Xem được 3 bộ phim, hai người đều cần nghỉ ngơi một chút. Cố Thịnh trong nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt. Nhìn khuôn mặt đính những giọt nước trong gương, hắn nghĩ trong lòng, không thể cứ thế này được. Bây giờ đã là 9 giờ tối, một lát nữa là đến giờ họ đi ngủ, Cố Thịnh không thể cứ kéo Chu Thời Dịch ngồi đến sáng được. Từ lúc Cố Thịnh vào trong, Chu Thời Dịch cũng lấy điện thoại ra, trả lời vài tin nhắn. Anh cúi đầu nhìn điện thoại, nghe thấy tiếng mở cửa, Cố Thịnh đi đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng rút điện thoại của anh ra. Chu Thời Dịch ngẩng đầu, Cố Thịnh cười ngồi lên đùi Chu Thời Dịch. Chỗ này chật hẹp, Chu Thời Dịch chỉ có thể ôm hắn, sợ hắn ngã xuống. Anh vừa chạm vào, đã sờ thấy làn da trơn mịn. Nhận ra Cố Thịnh không mặc quần, anh sững lại, cuối cùng phát hiện Cố Thịnh đang mặc áo sơ mi của anh. Anh nhìn Cố Thịnh, nơi yết hầu khẽ động đậy, ngón tay Cố Thịnh khẽ chạm lên môi Chu Thời Dịch. Xuyệt, việc anh cần làm bây giờ là hôn em. Chu Thời Dịch cũng có chút động tình, hai người trao nhau một nụ hôn triền miên, cho đến khi cả hai đều bốc lửa. Hơn nữa Cố Thịnh hôm nay đặc biệt chủ động, đôi khi không cần Chu Thời Dịch phải làm gì, Cố Thịnh luôn thích chiếm vị trí chủ đạo, tỏ ra đặc biệt nhiệt tình. Thế rồi, Chu Huệ Dịch cuối cùng cũng đành chịu thua trước sự nài nỉ của Cố Thịnh, từ tủ quần áo tìm ra bộ đồ Cố Thịnh đã chuẩn bị sẵn. Chu Thời Dịch cho Cố Thịnh uống vài ngụm nước, anh sợ Cố Thịnh sẽ thiếu nước. Cố Thịnh vẫn rất nhiệt tình, kéo Chu Thời Dịch không cho anh đi. Cuối cùng cái áo blau trắng đó cũng hỏng luôn. Trong vòng tay người yêu, Cố Thịnh nhìn thời gian qua 12 giờ, khóe mắt hắn lăn một giọt lệ. Chu Thời Dịch hôn đi giọt lệ đó, Cố Thịnh hai tay ôm lấy Chu Thời Dịch, hắn vô cùng nghiêm túc nói. Chu Thời Dịch, em yêu anh. Chu Thời Dịch cúi đầu hôn lên môi Cố Thịnh một cái, thốt nên lời đáp tan biến giữa môi răng. Nhưng Cố Thịnh vẫn nghe thấy, anh nói, Cố Thịnh, anh cũng yêu em. Cố Thịnh không biết tại sao, lại rơi một giọt lệ. Cuối cùng, hắn cùng Chu Thời Dịch lại bắt đầu một vòng đắm chìm mới. Trước khi ngủ thiếp đi, Cố Thịnh như nghe thấy Chu Thời Dịch đang gọi điện cho cha mẹ ở nước ngoài của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có chuyện gì đâu ạ, em ấy chỉ là dỗi con một chút thôi. Ba mẹ yên tâm, sau đó, Cố Thịnh rơi vào giấc ngủ sâu. Cách chương.